Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1267, Tinh Tế 7. Người đăng, HGSOZIMOZC. Anvis nói trời đã sắp tối rồi. Quả nhiên cũng không lâu lắm. Ngày quả nhiên liền chậm rãi đen. Ninh Thư, ta đi, đi, đi. Trước kia thế giới quan ở đây hoàn toàn không dùng được a. Đây thật là một cái để cho người ta bi thương sự tình. Ninh Thư cầm côn đem phủi phủi chăn. Đem chăn ôm vào trong phòng. Không có mặt trời. Nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống. Ninh Thư ôm Anvis eo. Đem hắn bày thượng giường cây. Sau đó thay hắn xoa bóp. Bắp chân. Anvis nói ra. Không cần bóp. Bóp cũng không có tác dụng gì. Là không có ích lợi gì. Nhưng là phải gìn giữ huyết mạch bình thường. Ninh Thư đè lên Anvis trên đùi huyệt vị. Nếu có ngân châm liền tốt. Còn có thể châm cứu một chút huyệt vị. Có thể làm cho khí huyết thông suốt. Thế nhưng là chỗ nào tìm ngân châm a? Ninh Thư rất đại lực xoa Anvis trên đùi huyệt vị. Hỏi, có cảm giác sao? Người bình thường bị ấn lại huyệt vị. Hoặc là cảm giác đau nhức. Hoặc là chính là kim châm đồng dạng đau. Anvis lắc đầu. Không có cảm giác gì. Ninh Thư cũng không khí lỗi. Dù sao Anvis ngồi lâu như vậy xe lăn. Không có khả năng như vậy đấm bóp một chút liền tốt. Ninh Thư xoa bóp một hồi. Nằm xuống. Sát bên Anvis. Sát bên tỉ tỉ. Kề cùng. Một chỗ mới ấm áp. Anvis hướng Ninh Thư nhích lại gần. Mặc dù hoàn cảnh ác liệt. Nhưng là bên cạnh có một cái người có thể dựa. Giúp. Đỡ lẫn nhau lấy đi xuống. Vẫn là để người trong lòng ấm áp. Cảm giác Anvis hài tử như vậy liền không nên tại Seoder tinh cầu. Ninh Thư trong bóng đêm trợn tròn mắt. Tiếp qua không lâu. Chính là những người kia đến Seoder tinh cầu đến tìm kiếm có tinh thần lực người. Đây là các nàng duy nhất có thể rời đi nơi này cơ hội. Thế nhưng là đám người kia bên trong có không ít người đều là cơ giáp sư. Một. Người không cần tốn nhiều sức liền có thể xử lý một đoàn Seoder tinh cầu. Người muốn đoạt lấy phi thuyền của bọn hắn không dễ dàng. Hơn nữa chiếm còn chưa nhất định có thể sử dụng. Trí não phi thuyền có thể bọn họ nhận định kẻ ngoại lai. Đồng thời có thể liên hệ những người khác. Bên ngoài khoa học kỹ thuật là Seoder tinh cầu người không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa liền Alisa cũng không biết những này là người nào. Theo xuất sinh đến nay, Alisa từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế trơn. Bóng thần kỳ phi thuyền, có sạch sẽ thức ăn nước uống nguyên. Hết thảy đều giống như tại thiên đường. Alisa ngây thơ lại luống, cuống, những người này làm nàng làm cái gì thì làm cái đó. Ninh Thư không cảm thấy lấy mình bây giờ cái này thân thể nhỏ bé có thể đánh được nhiều người như vậy. Nhất định phải hảo hảo kế hoạch một chút. Nhưng là trước thực lực tuyệt đối. Tiểu thông minh không nhất định có tác dụng. Nghe bên cạnh Anvis đều tiếng hít thở. Ninh Thư trong lòng cũng đi theo. Bình tĩnh trở lại. Vội vàng sao động cũng không hề dùng a. Ninh Thư hướng Anvis bên kia xê dịch. Dán hắn nhắm mắt lại. Trời vừa sáng Ninh Thư sớm liền tỉnh lại. Liền sợ giống như hôm qua. Ngủ liền bị nóng tỉnh. Thu thập xong hết thảy. Ninh Thư liền đi ra cửa tìm ăn. Có đôi khi gặp được sách, Ninh Thư đều sẽ thu lại, lấy về cho Anvis xem. Ninh Thư ngẫu nhiên lật qua sách, phát hiện phía trên này chữ. Ninh Thư căn bản cũng không nhận biết. Nguyên chủ Alisa là một cái thỏa thỏa mù chữ, cho nên biết chữ cái này kỹ năng Ninh Thư căn bản cũng không có ghét đến. Bình thường mà nói, nếu như nguyên chủ biết chữ, Ninh Thư đến thế giới kia cũng là biết chữ. Hiện tại Ninh Thư chỉ có thể nói thế giới này lời nói, sẽ không viết thế giới này chữ. Cũng không biết Anvis rốt cuộc có biết chữ hay không. Bất quá làm Ninh Thư tương đối chuyện buồn rầu, chính là nàng mỗi lần sáng sớm tìm được đồ vật, liền có người xuất hiện đặt đồ đạc của nàng. Làm Ninh Thư cũng hoài nghi những người này là cố ý đi theo nàng đào rác rưởi. Thời điểm gặp được người, Ninh Thư sẽ né tránh đến một nơi khác đi đào. Nơi này cái gì cũng không nhiều, chính là rác rưởi nhiều. Nhưng là nàng tìm được đồ vật, đã có người tới đoạt. Nhìn quen thuộc đám tiểu tể tử, Ninh Thư chỉ muốn nói, các ngươi có thể hay không đi đoạt đoạt người khác, đừng tổng nhìn chằm chằm nàng đoạt. Đối mặt ác thế lực thời điểm, chạy không thoát cũng chỉ có thể cứng rắn làm. Ninh Thư rút ra dây kẽm hướng những người này đâm vào. Mấy cái hài tử đều bị Ninh Thư quấn tới thân thể, bưng bả vai ngao ngao hô to. Không biết là Ninh Thư gần nhất chạy đường nhiều, thân thể rèn luyện tốt, không giống trước đó như vậy thở hồng hộc. Ngươi, ngươi, đầu củ cải chỉ vào Ninh Thư. Ngươi chờ. Ninh Thư đem trong tay dây kẽm hướng mặt trước nâng nâng. Lần này chỉ là khó giải quyết cánh tay, lần sau ta liền đâm các ngươi con mắt. Hừ, những này oắt con ngửa đầu lên, vứt cho Ninh Thư một cái âm tàn ánh mắt liền chạy. Lần sau ta còn đâm ngươi. Ninh Thư cầm sách cùng một chút bẩn thỉu đồ ăn liền trở về. Ninh Thư thường ngày chính là đào rác rưởi, cho Anvis xoa bóp chân. Ngẫu nhiên Vivian sẽ tới đưa cho Anvis một chút ăn, mặc dù đều là bẩn quá thời hạn, tới này cái thế giới một đoạn thời gian. Ninh Thư khẳng định Vivian thích Anvis. Ninh Thư nhìn ở trong mắt không nói gì. Bất quá Ninh Thư ở trong lòng nghĩ, nếu như Anvis thật cùng có chút ở cùng một chỗ, nàng liền muốn một người ngủ. Lạnh quá a, không đúng, hiện tại Anvis cùng Vivian cũng liền mới 9 tuổi 10 tuổi đi. Tuổi tác quá nhỏ, chờ một chút đi. Ninh Thư đem theo đống rác đào trở về bánh mì làm thành hồ rán. Dùng nước sôi, nấu một chút có thể trừ độc. Ninh Thư cùng Anvis mỗi ngày liền ăn một bữa cơm. Vẫn luôn là ở vào đói, nhưng là lại không đói chết trạng thái. Anvis nhìn Ninh Thư nhặt về sách. Ninh Thư nhìn hắn thấy nghiêm túc, có điểm hoài nghi Anvis nhưng thật ra là biết chữ. Xem cái hình ảnh có thể thấy nghiêm túc như vậy. Ninh Thư vội vàng trong tay công tác, đến bên hồ đi múc nước. Thủy vị thấp xuống rất nhiều, bởi vì ban ngày nhiệt độ không khí quá cao, nước dễ dàng bốc hơi. Hơn nữa Ninh Thư đến toàn bộ thế giới có một đoạn thời gian, cũng không thấy trời mưa. Nếu như lại như vậy kéo dài dưới, sẽ không có nước. Theo lý thuyết, dựa theo Ninh Thư trước kia thế giới quan, ban ngày trời nóng, buổi tối trời lạnh, không khí càng lạnh biến thành giọt nước, cũng nên trời mưa đi. Nhưng là cũng không dưới mưa. Ninh Thư đánh tràn đầy một vạc nước, đương nhiên là đục ngầu nước. Thật sự là lo lắng không có nước uống. Ninh Thư lại đi ra ngoài tìm chum đựng nước trở về đựng nước. Ninh Thư ghét bỏ mang theo một cái nồi tới tới lui lui chạy. Trực tiếp lại tìm cái bình, chọn đi một chuyến liền hai nước trong bầu. Đem vạc nước rót đầy. Ninh Thư lại dùng than đá loại bỏ nước. Đốt nước sôi. Bình thường khát nước thời điểm uống nước. Anvis nhìn Ninh Thư bận trước bận sau, hỏi. Ta có phải hay không đặc biệt vô dụng, còn muốn dựa vào ngươi mới có thể sinh tồn. Ninh Thư khó trả lời vấn đề này. Nói không phải đâu, nhưng là Anvis loại tình huống này xác thực ở lại nhà. Nói đúng không? Lại đâm chọt Anvis vết thương. Hắn chân này cũng không biết là thế nào. Bình thường nàng khi về nhà, Anvis đều sẽ thay nàng đổ xong nước. Nàng vừa về, đến liền có thể uống nước. Sẽ làm một chút đủ khả năng sự tình. Tỷ tỷ, ngươi không cần miễn cưỡng. Ta là ngươi gánh vác. Anvis cúi đầu nói. Ninh Thư lắc đầu. Ngươi không phải gánh nặng cho ta. Là trụ cột. Chúng ta dắt dìu nhau sinh tồn. Tại Shelter sinh tồn được. Về sau còn muốn rời đi. Shelter. Hết chương.